vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dạ Lê đến gần, nhìn dáng vẻ khi ngủ của Diệp Tranh, ngoãn mà vô hại, cô chắc chắn là không có một điểm nào xấu cả, gương mặt vẫn xinh đẹp không khuyết điểm, lông mi dài như cánh quạt, bóng mi cong vút xinh đẹp nhấp nháy như vỏ sò, làn da cô trắng nõn, nhìn không thấy một cái lỗ chân lông, dưới ánh đèn hiện ra lông tơ nhỏ xíu như em bé nghe nói năm 13 tuổi cô mới được đưa từ nông thôn về thành phố, trong ấn tượng, làn da các cô bé nông thôn luôn thô ráp, bởi vì không chăm sóc da, lại càng không bảo vệ da mà phơi ra ngoài, hơn nữa do thói quen như vậy làm cho da khô nẻ, nhưng từ trên người cô, không có một chút gì nhìn ra được những điều đó, làn môi giống như cánh hoa, mềm mại đầy đặn mà xinh đẹp, làm người nhìn, ngay lập tức miệng lưỡi khô khốc, nhìn không được muốn đến gần, muốn âu yếm. Anh không thể tự kìm nén được nữa, liền đi qua cách môi cô mỗi lúc càng gần. Diệp Tranh đang trong giấc ngủ say, liền nhận ra có người đang đến gần, theo bản năng liền mở mắt nhấc đi đa pha web trực tiếp đánh thẳng vào mặt anh một bạt tai. A, Mộ Dạ Lê kêu thành tiếng, lui về phía sau. Diệp Tranh liền tỉnh dậy, chỉ thấy tay mình đau rát, lại nhìn Mộ Dạ Lê đang ở trước mặt mình, đang nhìn mình giận dữ. Anh làm sao vậy? Á, mặt anh ấy sao lại đỏ như vậy? Diệp Tranh, em còn không biết xấu hổ sao còn hỏi hả? Diệp Tranh có chút hiểu ra. Em đánh hả? Em xin lỗi, em không biết, anh đừng đến gần em lúc đang ngủ, nhưng mà... Anh bỗng dưng lại đây làm gì? Lỗ tai Mộ Dạ Lê nóng lên, có chút xấu hổ ma phân hoa khi nãy chính mình thiếu chút nữa. Nhìn không được mà hôn cô rồi. Anh nói, còn cần em hỏi, em ngủ gục ở đây thì anh lại đến đây gọi em dậy. Diệp Tranh nhớ ra, lười biếng duỗi cái eo, cô nhìn đồng hồ, vậy mà đã đến gần sáng. Lại thấy anh dường như vẫn còn làm việc, không khỏi nói. Anh còn chưa ngủ sao? Mộ Dạ Lê quay đầu nhìn máy tính, còn một cuộc họp video với bên Pháp, khoảng chừng một giờ là có thể ngủ rồi. Diệp Tranh im lặng nhìn anh, cảm thấy anh làm việc như vậy thật sự là rất vất vả. Cô nói, à, vậy anh còn có việc gì khác không, không có thì em đi ngủ trước. Đúng rồi, cô nhìn chằm chằm lên người anh, có phải anh còn chưa tắm rửa, để em đỡ anh vào phòng tắm, lau rửa sơ qua một chút. Mộ Dạ Lê lại choáng, đúng là anh chưa có tắm, nhưng mà cái chân bây giờ như thế này thì còn phải làm thế nào nữa. Diệp Tranh cũng nghĩ đến vấn đề này, lát nữa em xả nước vào bồn cho anh ngâm người, chân thì để bên ngoài, như vậy chân sẽ không dính nước. Mộ Dạ Lê nghĩ cũng chỉ có thể như vậy, anh lần nữa lại dựa vào nửa thân mình vào người cô, chỉ là cô quá gầy, nên cũng không nhẫn tâm dựa hoàn toàn, một chân chống gậy, chậm rãi vào phòng tắm, lại thấy Diệp Tranh đưa tay ra cởi quần áo giúp mình. Diệp Tranh, em làm gì đó? Anh giống lên, Diệp Tranh ngẩng đầu lên, cởi quần áo cho anh chứ làm gì? Để tự anh làm, con nhỏ này, cởi quần áo cho đàn ông mà còn cởi nhanh thuận tay đến vây, một chút cũng không đỏ mặt. Cô rốt cuộc có phải là con gái hay không? Diệp Tranh thấy vậy, liền để ý thấy trên mặt anh đầy giận dữ. Làm sao vậy, còn không phải mình chỉ bỏ thuốc anh ta có một lần, giao lại đem mình so thành như thú dữ, sóng thần không bằng. Mình đâu có đói khát đến như vậy chứ. Làm sao vậy, ha ha, đâu phải là chưa thấy qua đâu, vẫn lo lắng đi ngoài bị em nhìn thấy nên xấu hổ sao. Ánh mắt cô khi có khi không, liếc nhìn cái chỗ nào đó không thể nói của anh. Diệp Tranh, con nhỏ này, cách trương.